Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278, chương 3, Cửu Khiếu Phong Thi. 4. Quách Dung Dung nói, máy may vật kia chỉ có nữ nhân mới sẽ. Nói như vậy hung thủ rất có thể là nữ nhân, vừa vặn trong nhà có máy may, cho nên, ngươi sẽ máy may sao? Liễu Phỉ hỏi nàng, ta nha. Quách Dung Dung gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta liền biết tất cũng sẽ không khe hở, ta cũng sẽ không dùng máy may. Liễu Phỉ nói, nhưng ta nghĩ nếu như là thường dùng chân đạp máy may, có mặt bàn cản trở cũng không cách nào khe hở mí mắt, cái mũi những này nhỏ bé bộ vị, cho nên ta đoán, hẳn là cỡ nhỏ máy may, có đặt trước sách khí lớn nhỏ. Dùng tay cầm liền có thể dùng, tùy tiện địa phương nào đều có thể mua được. Cái này không phân biệt nam nữ. Liễu Phỉ một phen đem Quách Dung Dung suy luận nhiệt tình trực tiếp bóp chết tại manh mầm bên trong. Liễu Phỉ tiếp tục kiểm tra, kiểm tra đến người bị hại bị chặt đứt hai tay cổ tay. Nàng từ khám nghiệm trong giường xuất ra kính lúp, tử quan sát kỹ mặt ngoài vết thương. Sau đó lại kiểm tra người chết cổ chân miệng vết thương. Suy tư một chút, đối Đỗ Chí Huân nói, hung thủ là từ người bị hại khớp nối chỗ khe hạ cắt. Dùng công cụ hẳn là đao cụ, nhưng mà hung thủ thủ pháp không tính thuần thục, không tìm chuẩn khớp nối khe hở khe hở, bởi vậy dùng rất nhiều đao. Mặt ngoài vết thương rất không bằng phẳng, xương cốt bên trên cũng lưu lại rất nhiều vết cắt, có thể kết luận hắn không phải từ sự tình đồ tể hoặc là bác sĩ ngoại khoa tương quan ngành nghề. Đã dạng này, hắn vì cái gì không cần rìu hoặc là cưa đâu? Đỗ Chí Huân phát hiện một cái điểm đáng ngờ, có lẽ là hung thủ trong tay không có rìu cùng cưa, chỉ có đao đi. Tôn Kiến Châu suy đoán. Đỗ Chí Huân khẽ lắc đầu, hung thủ cũng không phải là đột phát tính gây án, từ đối đãi bị hại người thủ đoạn liền có thể nhìn ra. Buộc chặt người bị hại tư thế cùng khâu lại người bị hại ngũ quan đều là thuộc về quá độ phạm tội. Chặt đứt bị hại người tay chân cũng coi như một loại quá độ phạm tội. Điều này nói rõ hắn sớm có gây án dự mưu, hắn không có khả năng nghĩ không ra chuẩn bị hợp tay công cụ. Cho nên vấn đề liền đến, hắn vì cái gì càng muốn dùng mình không hợp tay hung khí đến gây án đâu. Đỗ Chí Huân nói đến nơi, đây nhìn Đinh Tiềm một chút, hắn từ vừa mới đến bây giờ, lúc này mới lần thứ nhất nhìn Đinh Tiềm. Đinh Tiềm biết, Đỗ Chí Huân đây cũng là tại hướng hắn khiêu chiến đâu. Gia hỏa này thực sự quá hiếu thắng, nhưng mà lúc này Đinh Tiềm đầu óc cũng không thể so với Đỗ Chí Huân cùng Tôn Kiến Châu thanh tỉnh. Nhất là nhìn thấy người bị hại mặc trên người váy đỏ, hắn liền có một loại dự cảm bất tường. Cái kia hướng mình cầu cứu váy đỏ nữ hài thân ảnh luôn luôn thỉnh thoảng ở trước mắt lắc lư. Hắn đột nhiên hỏi Liễu Phỉ, ngươi bây giờ có thể nhìn ra người bị hại này tuổi tác sao? Có thể. Liễu Phỉ ánh mắt một lần nữa rơi vào bị hại người tay chân miệng vết thương. Dưới tình huống bình thường, cần đập xương khớp nối X quang, nhưng bởi vì hung thủ là dọc theo khớp nối khe hở cắt chém, vừa vặn đem xương cốt khớp nối lóa lộ ra, hai cái khuỷu tay lộ ra chính là xương trụ cẳng tay đầu nhỏ, hai cái bắp chân lộ ra chính là xương ống chân phần dưới khớp xương. Nhìn một hồi, nàng thở dài, xương trụ cẳng tay đầu nhỏ cùng dưới ống quyển mang mới xuất hiện hóa xương trung tâm. Xương cấu còn không có dấu hiệu khép lại, bình thường 15 tuổi đến 20 tuổi ở giữa sẽ xuất hiện xương cấu khép lại. Nữ tính xương cấu khép lại thời gian muốn sớm hơn nam tính. Tổng hợp nhìn, người bị hại cũng liền tại 13, 14 tuổi, nàng vẫn còn con nít. Biểu tình của tất cả mọi người đều ngưng kết, bởi vì bị hại người ngũ quan biến hình nghiêm trọng, bọn hắn vừa rồi đều không nhìn ra người chết niên kỳ. Thủ đoạn của hung thủ đã đủ tàn nhẫn, hiện tại mọi người mới biết được, hắn lại là đối một cái tiểu nữ hài làm những sự tình này. Hắn phạm tội thủ đoạn đã đến diệt tuyệt nhân tính trình độ. Mẹ, Bình Giang làm sao ra như thế cái biên thái? Sao có thể nhẫn tâm đem một cái tiểu nữ hài làm thành dạng này? Để cho ta bắt được hắn, không phải lột ra hắn không thể. Liền luôn luôn trầm ổn Tôn Kiến Châu đều không thể nhịn được nữa. Đỗ Chí Huân ngược lại là như cũ giữ vững tỉnh táo. Hắn nói, hung thủ là thoát quang người bị hại quần áo, chỉ cấp nàng mặc vào một đầu màu đỏ váy, có khả năng váy đỏ có thể mang đến cho hắn đâm kích. Như thế có chút giống luyến tông đam mê, nếu như hung thủ thật sự là luyến tông đam mê, hắn triệu chứng đã phát triển đến nghiêm trọng nhất trình độ. Lúc trước hắn rất có thể liền có qua chin phạm nữ tông trải qua. Ngược lại là có thể từ hướng này điều tra thêm. Tôn Kiến Châu nghe có lý. Vừa muốn nói chuyện, Liễu Phỉ nói. Hung thủ khả năng không phải luyến tông đam mê. Hắn nói lời nói khẩu khí rất kỳ quái. Lúc này, nàng đã kiểm tra được thi thể sau lưng. Người bị hại quỳ nằm ở trên ván gỗ. Toàn thân chỉ mặc vào một kiện màu đỏ váy liền áo. Cái giám gu là lộ tại bên ngoài. Liễu Phỉ chính là nhìn xem người chết cái giám gu nói. Người phát hiện cái gì? Đỗ Chí Huân hỏi, người chết hạ ti cũng bị vá lại. Bao quát bên ngoài yin cùng gang cửa, tựa như trên mặt ngũ quan đồng dạng. Thế nhưng là nàng hạ ti không có phát hiện tính xâm phổ biến thanh xưng cùng ứ tổn thương. Hung thủ khả năng chỉ là tàn hại bị hại người thân thể, nhưng không có tính xâm hành vi. Liễu Phỉ làm cho tất cả mọi người triệt để rơi vào trầm mặc. Hung thủ đối người bị hại áp dụng tàn hại hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn có thể tưởng tượng phạm. Chù, hung thủ cổ quái tác phong càng để bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Quách Dung Dung đã kinh lại sợ, hỏi Đỗ Chí Huân, tổ trưởng. Tên hung thủ này đến cùng muốn làm gì a? Ngươi gặp qua nhiều như vậy bản án, có hay không cùng loại bản án a? Quách Dung Dung cũng nói ra những người khác nghi hoặc. Đỗ Chí Huân lắc đầu, ta chưa thấy qua cùng loại bản án. Bình thường tới nói, đối thi thể phương thức xử lý có thể phản ứng ra hung thủ tâm lý khuynh hướng. Nhưng tên hung thủ này cách làm thực sự có chút không giống bình thường. Hắn ngoại trừ cắt mất bị hại người tay chân, đối người bị hại những bộ vị khác không có tiến một bước tổn thương. Cùng hắn buộc chặt người bị hại tư thế, cho ta cảm giác lại hình như hắn đang cố ý bảo hộ người bị hại thi thể. Cố ý bảo hộ người bị hại, thi thể. Quách Dung Dung hoàn toàn nghe không hiểu Đỗ Chí Huân ý tứ. Dưới cái nhìn của nàng, hung thủ đã đem người bị hại thi thể râu lìn thành bộ dáng này còn chưa đủ à? Tổ trưởng làm sao còn như thế nói? Nàng đương nhiên không dám chất vấn Đỗ Chí Huân. Quay đầu lại hỏi Đinh Tiềm. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại thúc, các ngươi tổ trưởng nói đúng. Đinh Tiềm như có điều suy nghĩ. Cái này đều cái gì đó? Đám này nam nhân cũng quá nặng miệng đi. Vậy ngươi nói một chút hung thủ đến cùng muốn làm gì? Quách Dung Dung cố ý làm khó dễ Đinh Tiềm. Đinh Tiềm nhìn chằm chằm thi thể, suy nghĩ trong chốc lát, bật thốt lên, hắn nghĩ đem thân thể bịt kín. Cái gì? Bịt kín? Tại trung y bên trên giảng, nhân thể hết thảy có cửu khiếu, hai mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, miệng, trước yin, niệu đạo cùng sau yin, gang cửa, hết thảy có 9 cái lỗ. Hung thủ muốn đem người bị hại cửu khiếu đều phong. Về phần tại sao còn muốn cắt đứt người bị hại hai tay, hai chân, khả năng có ý nghĩa tượng trưng đi. Đem cửu khiếu phong thì phải làm thế nào đây? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.